Ngon, không ai thích mà cướp với anh đâu. Hửm, Bá Tước Phi nhìn Lâm Hàn. Không ngờ anh lại trả giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi trả 6.000. Bá Tước Phi lên tiếng. Nở nụ cười trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh trai râu, Roy trả giá rồi. Ánh mắt của anh ta có vấn đề à, sao lại thích cái cô Nhung Nhung này chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khó nói lắm, chắc đây là gu của anh ta. Chấm, Nhung Nhung này vẫn còn non tơ lắm. Chắc là bán được tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt đám người lại nhìn sang Bá Tước Phi. 10.000, Lâm Hàn bình thản nói. Thần sắc không đổi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thằng nhóc này lại dám tăng giá. Cướp người với anh trai râu. Roy, đám người sửng sốt, tưởng là mình nghe nhầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 11.000. Nụ cười của Bá Tước Phi càng tươi. Anh ta chẳng thích gì Nhung Nhung mà chỉ muốn chơi Lâm Hàn thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 20.000. Lâm Hàn tăng giá. Thần sắc không đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 21.000. Bá Tước Phi đáp luôn. Chẳng cần biết Lâm Hàn ra giá nào. Anh ta đều trả cao hơn 1.000. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, thằng cha này đen thật. Bị anh trai râu, Roy chơi rồi. Đúng đó, rõ ràng thế mà. Anh trai râu, Roy không muốn cậu ta được yên thân đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ê, đừng tranh đoạt với Bá Tước Phi nữa. Anh ta là anh trai râu. Roy đó, đọ tiền thì khác nào phải chết đâu. Điềm Điềm mỉa mai, sắc mặt của Nhung Nhung trên sân khấu trở nên hoảng hốt. Có người trả giá cho cô ấy thì cô ấy phải ra ngoài phục vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn vẫn bình tĩnh nói. 100.000, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? 100.000, tôi có nghe nhầm không? Vừa là 10.000 mà giờ đã là 100.000 rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá Tước Phi có theo được không? 101.000. Bá Tước Phi khẽ chau mày nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 5 triệu. Lâm Hàn chậm rãi tăng tiền lên đến 5 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 5 triệu. Không thể nào, thằng nhóc này lại trả 5 triệu chỉ vì một con streamer phẳng lì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có nhiều tiền thế sao? Điềm Điềm nhìn Lâm Hàn. Không thể tin nổi, người này đi xe thuê đến đây mà trả được những 5 triệu. Sắc mặt của Bá Tước Phi lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu trả nữa thì anh ta cảm thấy không đáng. Vì xả cơn tức mà tốn 5 triệu thì rất nhạt nhẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khoan đã, ánh mắt anh ta sáng lên. Bèn nói, nhóc con, tôi nghi ngờ anh đến đây làm loạn. Cậu lái con xe thuê 100.000 đến đây mà lại có 5 triệu để trả sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điềm Điềm cũng phản ứng lại. Lập tức lạnh lùng nói với Lâm Hàn. Ê này, không có tiền thì đừng làm loạn. Anh có nổi 5 triệu không đó? Đừng trách tôi gọi bảo vệ ra đuổi anh khi anh làm loạn đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầm lấy thẻ mà quẹt 5 triệu trước đi. Tôi sẽ chơi với anh trai râu. Roy đây từ từ. Lâm Hàn chia thẻ ra. Đưa cho Điềm Điềm. Anh nhìn Bá Tước Phi, mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh nói anh là anh trai râu. Rồi, thế thì chắc anh giàu lắm hả? Chúng ta chơi tí nhé. Xem ai nhiều tiền hơn để mua lại Nhung Nhung được. Ánh mắt Lâm Hàn tràn đầy khiêu khích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điềm Điềm sững sờ một lát rồi cầm thẻ, bấm 5 triệu và quẹt. Lâm Hàn nhập mật khẩu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao dịch thành công. Tít tít tít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Máy POS in hóa đơn ra. 5 triệu. Giao dịch thành công rồi. 5 triệu thật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải quỷ nghèo mà là nhà giàu sao? Giờ cô còn dám nói tôi đến đây làm loạn nữa không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, đương nhiên là không. Điềm Điềm vội vàng xua tay. Bỏ ra 5 triệu trong một hơi thì chắc chắn là nhà giàu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, ánh mắt Bá Tước Phi đã hoàn toàn khó coi, giận dữ vô cùng. Anh ta nghĩ đến việc bị Lâm Hàn đá ở núi Vân Mộng hôm đó, nỗi hận vẫn không phai mờ đi chút nào. Cái thù này không tan đi dễ thế đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu chịu thua trước mặt bao nhiêu người thế này thì thật nhục nhã biết bao. Anh ta buộc phải tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọ tiền đúng không? Cái loại đi xe thuê 100 ngàn như cậu chắc cả người chỉ có 5 triệu đó thôi chứ gì. Bá Tước Phi không chút nhượng bộ, chia thẻ ra, quẹt cho tôi 6 triệu. Tất cả cho streamer Nhung Nhung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tít tít tít. Máy POS nhả hóa đơn ra. Giao dịch 6 triệu thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 triệu. Anh trai râu. Roi trả hẳn 6 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giàu quá mà. Người vui nhất chắc là ông chủ Sa Ngư. Mặt mày ông ta như nở hoa. Nhà giàu đấu nhau càng ghê thì ông ta càng nhiều tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhóc con, tôi trả 6 triệu rồi đấy. Cậu dám ra hơn không? Bá Tước Phi nhướng mày nhìn Lâm Hàn. 5 triệu kia chắc là cả gia tài của cậu rồi chứ gì. Nếu hết tiền rồi thì cút giùm đi. Đừng ở đây làm xấu mặt nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.